Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, lưu lại. Ly Khai, Derry, thần tướng, Chi Cai cùng tam nam ba nữ nhân sáu người đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Người nói là cái kia sở hữu tinh thần thụ Derry. Chi Cai liền dò hỏi, 4 năm trước nàng và Krillin, nữ đế, thần sắp rời đi Kiara Tinh phía sau, không bao lâu liền nghe được nghe đồn, Kiara Tinh thành một cái tất cả đều là sa mạc tử tinh. Người của phía trên toàn bộ chết sạch, theo một ít ở Kiara Tinh biến tử tinh lúc chạy trốn người ta nói. Lúc đó Kiara Tinh thượng xuất hiện một gốc cây không gì sánh được to lớn cây. Còn có một cái điên cuồng giết người người Saya. Tự một kiện sự này phía sau, nữ đế, thần tướng có ý định phái người hỏi thăm tinh thần thụ cùng với người Saya tin tức. Rốt cuộc ở 3 năm trước đây biết được Kiara Tinh sở dĩ biến thành tử vong hành tinh. Đúng là bởi vì tinh thần thụ nguyên nhân, mà sử dụng tinh thần thụ đồng thời tàn sát toàn bộ Kiara Tinh thượng loài người chính là một người. Tên là Derry người Saya. Hơn nữa bọn họ còn nghe được nghe đồn, Derry tinh thần thụ là từ ấn bách phòng đấu giá trộm đi. Mà ấn bách phòng đấu giá cũng đang tìm kiếm khắp nơi Derry. Đương nhiên Derry đạt được tinh thần thụ phía sau dường như chiến lực đại trướng. Đã phá hủy rất nhiều ấn bách phòng đấu giá phân cơ địa. Có thể dùng ấn bách phòng đấu giá quan môn ẩn giấu đi. Krillin sư thúc. Nhưng là cái kia người Saya Derry. Krillin sư thúc, Derry thực sự hướng tới nơi này. Còn lại 6 người đệ tử bên trong một số người cũng liền tiếng hỏi. Trừ hắn ra, còn có thể có người khác sao? Krillin gật đầu một cái, sau đó nhe răng cười. Các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, Derry không lật được trời. Krillin sư thúc bản lĩnh chúng ta tự nhiên là tin được. Báo nhãn nam tử quất trì chạy cất cao giọng nói, chỉ là Krillin sư thúc, chúng ta không đáng cùng Derry rằng co, dù sao hắn có tinh thần thụ, không biết đã ăn bao nhiêu tinh thần quả, hiện tại cũng không biết biến được cường đại cỡ nào, chính mình cường giã thôi, nghe nói hắn còn có một đám thủ hạ, 1/1000 để hắn cho trốn, đối với chúng ta lớn ải tinh chính là một đại phiền toái. Krillin sư thúc phải không sợ, nhưng là cũng không thể coi chừng mọi người a. Đúng a, ta cảm thấy hắn một ngày tới, cái này khỏa tinh cầu chỉ sợ cũng thực sự không cách nào cứu vãn. Nghe nói cái kia tinh thần thụ miễn là ở cái nào một cái trên tinh cầu cắm rễ. Không đem cái kia khỏa tinh cầu cho hấp thành tử tinh liền tuyệt không dừng tay. Tả mi sừng có một viên hắc ban nữ đệ tử lại y hi cũng nói. Ngược lại cái này khỏa tinh cầu là không cứu. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này sớm một chút rời. Mặt khác 4 người đệ tử cũng là mặt lộ lo lắng. Từng cái đôi mắt trông mong nhìn Krillin. Hiển nhiên đều không tán thành ngốc tại chỗ này cùng Derry chiến đấu. Thần tướng, Chi Cai sắc mặt trầm ngưng. Các nàng mấy năm nay cùng Krillin cùng một chỗ, cũng học xong dùng khí thấy tới điều tra người khác khí. Bất quá các nàng bởi vì tự thân chiến lực hữu hạn, cho nên căn bản không khả năng kiểm tra đến trong vũ trụ đang bay đi bên này Derry đám người. Krillin, thật có nắm chắc, thần tướng thấp giọng nói, sư thúc, người không sẽ là thổi mạnh miệng, an lòng của mọi người a. Chi Cai cũng bán tín bán nghi nói, Krillin cường đại nàng đương nhiên tinh tường, nhưng là muốn Derry sở hữu trong truyền thuyết thần mới có thể ăn tinh thần quả. Hơn nữa mấy năm nay Derry lẻn trong vũ trụ, không biết dùng tinh thần thụ bị hủy bao nhiêu khỏa tinh cầu, đã ăn bao nhiêu tinh thần quả, như vậy Derry sẽ cường đại đến cái gì tầng thứ, có thể tưởng tượng được, 100% có nắm chắc. Krillin nhếch miệng cười, bọn họ không tin được ta, 2 người các ngươi còn không tin được ta. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Thần tướng sắc mặt một cái buông lỏng rất nhiều. Krillin có thể cảm ứng được người khác khí, là có thể tính ra giữa song phương chiến lực. Cho nên Krillin nói đánh thắng Derry không thành vấn đề. Cái kia ít nhất nói rõ hơi có chút. Derry biểu hiện tại bên ngoài cường độ không bằng Krillin trung cực chiến lực. Trung quy là có chút mạo hiểm. Bất quá, chúng ta quả thực không thể buông tha cái này khỏa trên tinh cầu người. Một mình chạy trối chết. Chikai thở dài nói rằng, mấy năm nay ở tại cái này khỏa tinh cầu, mọi người xuất ngoại mua sắm, du ngoạn, cùng cái này trên tinh cầu người địa phương cũng coi như có không ít tiếp xúc. Liền từ bỏ như vậy bọn họ một mình đào tàu, tuy là đạo đức bên trên không có gì, nhưng là tâm lý chung quy có chút khó chịu. Thần tướng sư phụ, Chikai sư tỷ, các ngươi cũng đồng ý lưu lại. Quất trì chạy nóng này. Thần tướng sư phụ, cái này không tốt lắm đâu. Chikai sư tỷ, lần này có thể không phải đùa giỡn. Mọi người cũng gấp, thậm chí hoàn toàn không phải minh bạch vì sao thần tướng Chikai như vậy tín nhiệm Krillin. Phải biết rằng vậy tới nhưng là ăn vô số tinh thần quả khủng bố người Sayadori. Hanh, một can đảm sợ chết quỷ. Chúng ta còn không sợ. Các ngươi sợ cái gì? Trước đây nói nhiều sùng bích lâm sư thúc, nhưng bây giờ kinh sợ. Chikai quát lên nói, như vậy đi, thần tướng khuôn mặt một hổ. Các ngươi sáu cái lập tức ngồi vũ trụ phi thuyền rời đi nơi này. Các loại, chờ, chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ phát tin tức gọi các ngươi trở về. Nếu không cũng không cần đã trở về. A, cái này, sáu người đệ tử sắc mặt khó coi. Một số người rõ ràng tâm động, cũng không phải cho các ngươi trốn, mà là chúng ta lớn ải tinh võ đạo còn cần người đến truyền thừa. Sở lấy các ngươi sống sót, chính là vì truyền thừa võ đạo. Thần tướng trầm giọng, sau đó khoát tay chặn lại. Các ngươi đi thôi, lần này đối mặt Derry dù sao có nguy hiểm, chúng ta cũng không có thể cam đoan 100% có thể giết chết Derry. Sư phụ, ta lưu lại đi. Quất trì chạy trần chờ nói. Sư phụ, sư thúc, sư tỷ, ta cũng lưu lại. La Y Y cắn răng nói. Quất trì sư huynh, Y Y sư tỷ, ta không ngại lưu lại một những người này đối phó Derry. Ta cũng có thể lưu lại, nhưng là dù sao cũng phải có một ít người ly khai a. Nhất là sư phụ cùng sư thúc, còn có Chikai sư tỷ. Bọn họ ly khai mới, chỉ có, bình thường, Richard, ngươi không cần nói nhiều, chúng ta tự có chừng mực, như vậy đi, ngươi mang theo mọi người ly khai, thần tướng phân phó nói, thấy một số người còn muốn lên tiếng, không khỏi không vui khoát tay chặn lại, đừng nhiều lời nữa, chuyện lần này rất nguy hiểm, các ngươi đi là vì lưu hỏa chủng, tử vong cần dũng khí. Đem võ đạo hào hào truyền thừa tiếp cũng là cần các ngươi phải nỗ lực. Được rồi, ta còn muốn tìm nữ đế thương lượng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Thần tướng một la kỳ kỳ tay đi hướng một bên. Krillin sư thúc, mọi người nhìn về phía Krillin. Muốn không nên để lại tùy các ngươi. Các ngươi cũng đừng khuyên ta. Krillin đưa tay đè lên vũ trụ trên phi thuyền vạn năng bao con nhộng cắt cái nút. Bịch một tiếng vũ trụ phi thuyền biến thành một viên bao con nhộng. Krillin nắm bao con nhộng đuổi theo thần tướng. Chikai, đông một gian có ba cái bãi bóng lớn bên trong phòng. Kiếm quang nối thành một mảnh. Nữ đế con mắt có chút sưng đỏ. Nhưng là nàng lúc này trên mặt lại hiện lên nụ cười vui vẻ. Người này cuối cùng cũng có chút lương tâm. Còn biết trở về, nữ đế cảm ứng Krillin đến. Tâm lý như lau mật giống nhau, nàng bây giờ cũng là sẽ khi thấy cảm ứng. Krillin ngồi vũ trụ phi thuyền rời đi, cái kia phút chốc nàng cả người tựa như đột nhiên trống rỗng giống nhau. May mắn, rất nhanh nàng liền cảm ứng được Krillin lại đã trở về. Cái này xú đồ vật, người cảm thấy ủy khuất, nhân ra mới chính thức ủy khuất, nữ đế miệng nhíu. mấy năm nay, nàng vì Krillin đã sửa lại rất nhiều. Tính khí, tính tình, thói quen cuộc sống, có lúc thậm chí ngay cả mặt cũng không để ý. Có thể nói hy sinh rất lớn. Kỳ quái, cái này xú đồ vật qua đây. Làm sao chi cai, thần tướng cũng tới. Chẳng lẽ là sợ xấu hổ cho nên mới đem các nàng cũng gọi là tới. Nữ đế tâm bên trong nghi hoặc, lúc này môn ca đẩy ra, nữ đế không để ý tới mọi người, như trước tự cố huy kiếm, sư phụ, nữ đế, chi cai, thần tướng kêu lên, chuyện gì, nữ đế đưa lưng về phía mọi người quơ kiếm, khuyên ta lời nói nhảm liền đừng nói nữa, Krillin tiên sinh, ngươi không phải phải ly khai sao, làm sao, nữ đế quái khang quái điều nói. Krillin sư thúc đương nhiên luyến tiếc sư phụ ngài. Chi cai cười hì hì chạy đến nữ đế bên cạnh. Sư phụ, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi trước dừng lại luyện kiếm. Ngươi cô nàng này có thể có bí mật gì? Nữ đế tiếng hừ, vẫn là ngừng múa kiếm động tác. Chi cai thiếp thân đi qua, ôm nữ đế, miệng tiến đến nữ đế bên tai nói. Sư phụ, Krillin sư thúc đã trở về, ngươi dù sao cũng phải cho hắn một cái hạ bậc thang a. Nếu không, nhân gia lại phải đi rồi. Ta nghe nói phu thê ở chung, không thể tính toán nhiều lắm, nếu không thì quá không nổi nữa. Ngươi biết cái gì? Được rồi, ta biết rồi. Nữ đế đẩy ra chi cai, không có gì những chuyện khác lời nói, mời các ngươi ly khai. Cái kia Krillin tiên sinh cũng mời ly khai. Ân, buổi tối về sớm một chút. Ta có chút sự tình xin ngươi giúp một tay. Lời sau cùng tự nhiên là hướng Krillin nói. Buổi tối sớm một chút trở về. Krillin tự nhiên minh bạch nữ đế nói là trở về nữ đế phòng ngủ. Đây là nữ đế chịu thua tiếng lóng. Nhưng là, ta lúc này đây trở về, là bởi vì cảm ứng được Derry đang chạy tới nơi này. Rất nhanh hắn sẽ đến cái này khỏa tinh cầu. Krillin nói rằng, Derry, nữ đế thân thể run lên, sắc mặt rất khó nhìn, ngươi chỉ là nguyên do bởi vì cái này trở về. Nữ đế thanh âm băng lãnh, Krillin hơi trầm mặc, hắn đương nhiên biết nữ đế muốn nghe cái gì, nhưng là hắn nói không nên lời, cũng sẽ không nói, là... Vâng, đúng, Krillin phun ra một chữ, nữ đế môi run lên, rút kiếm ra lại hướng phía trước hung hăng chém ra lấy. Xong, hai vợ chồng các ngươi thật là, ta thực sự là phục các ngươi, chi cai bụng mặt kêu lên, rõ ràng mỗi một người đều đối với đối phương cực kỳ thâm tình. Hết lần này tới lần khác ngoài miệng mặt một cái so với một cái tàn nhẫn. Nữ đế. Lần này tới là cái kia sử dụng tinh thần thụ Derry. Krillin nói hắn cảm ứng được Derry tức giận cường độ ở chừng 10 vạn. Thần tướng trầm giọng nói. Krillin chính mình cho rằng có 100% nắm chặt tổ giết Derry. Cho nên, hắn muốn lưu lại. Ân, ta cũng sẽ lưu lại. Bất quá ta để chúng đệ tử ngồi vũ trụ phi thuyền ly khai. Ta cảm thấy ngươi, ta lưu lại. Nữ đế thanh âm băng lãnh, hơi chần chờ, giọng nói chuyển nhu, nếu không, ngươi và chi cai ly khai a? Ta là tuyệt không ly khai, ta muốn xem Krillin sư thúc đại triển tư thế hào hùng. Không đúng, là đại triển thân thủ, chi cai cười cợt nói, Krillin tiên sinh tuy là cảm ứng được Derry chỉ có chừng 10 vạn khí. Nhưng là Derry thực sự cũng chỉ có chừng 10 vạn khí. Có thể hắn giống như chúng ta có thể mang khí cho thu liễm. Hơn nữa hắn còn có thể tùy thời bổ sung tinh thần quả. Cái này hoặc giả cũng có thể để hắn chiến lực bạo nổ thăng. Hơn nữa người Saiya nhưng là nổi danh chiến đấu dân tộc. Nghe nói có thể biến cự viên. Chiến lực tăng thập bội. Chúng ta ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Cho nên chi cai ngươi phải đi. Nữ đế lạnh lùng nói. Ta không sợ chết. Ta muốn cùng Krillin sư thúc chết cùng một chỗ. Chi cai kêu lên. Hồ đồ. Cùng tên kia chết cùng một chỗ có cái gì tốt. Nữ đế khí mắng, bất quá nàng đối với Chi Kai cũng là không có biện pháp nào. Tựa như quá mức cưng chiều mẹ của đứa bé đối với hài tử hồ đồ có lúc cũng không có biện pháp giống nhau. Nữ đế, ta cũng sẽ không đi. Có thể như vậy cực kỳ không lý trí. Thần tướng thanh âm kiên nghị. Nữ đế trầm mặc, ngươi là cũng muốn cùng Krillin tiên sinh kề vai chiến đấu. Chết cùng một chỗ. Được rồi, đừng nói lấy, xem ra ngươi cũng không muốn đi. Cái kia mọi người liền cùng nhau chiến đấu a. Ân, thần tướng nói đến đây ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn tới, tới, nữ đế nhất sững sờ, bỗng nhiên cũng ngẩng đầu. Không sai, lập tức phải đến chúng ta tinh cầu. Cái này tức giận cường độ là chừng 10 vạn, là số này. Hy vọng hắn chân thực chiến lực không thể so với giá cao. Nếu không, chúng ta thần khí 10 phần Krillin tiên sinh khả năng liền được bại trận. Thật chịu không nổi hai vợ chồng các ngươi. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Chi Kai kêu ầm lên, sau đó một nắm tay nữ đế. Một nắm tay Krillin kéo hai người đi ra ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.